tối cường thần thoại đế hoàng, chương 444, khí vận hoàng giả, góc truyện audio.com, nhị phẩm đạo quả. Tất cả mọi người nghe được lời của Dịch lão đầu cũng không khỏi trong lòng cuồng loạn, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Nếu như là những người khác nói lời nói này, bọn hắn khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng Dịch lão đầu thế nhưng là ma hoàng nam vực vạn năm trước, mạnh đến mức rối tinh rối mù, có trời mới biết được hắn đã đứng ở độ cao như thế nào. Bên trong thiên phạt bay ra liên hoa càng ngày càng nhiều, cũng hướng về mỗi cái phương hướng tán đi, rất nhanh toàn bộ thánh thành đại đa số người ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy được liên hoa trên không trung phất phới, phạm vi còn đang tán rộng. Thật là nhị phẩm đạo quả. Dịch lão đầu nhịp tim đập đến như là chiến cổ vang lên, tuy rằng lúc trước từng dự tính tần quân sẽ thu hoạch được đạo quả tứ phẩm trở lên, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này lại trực tiếp lĩnh ngộ ra nhị phẩm đạo quả. Quá ngưu, Dịch lão đầu lúc này mới hiểu được vì cái gì Cơ Vĩnh Sinh lại lựa chọn tần quân làm người thừa kế, thiên phú này đơn giản vô địch. Chỉ ít hắn chưa từng nghe nói qua nam vực có người tại thời điểm đột phá địa tiên cảnh lĩnh ngộ ra nhị phẩm đạo quả, liền ngay cả tam phẩm càng là chưa từng nghe nói qua, tứ phẩm đạo quả đã là nam vực đỉnh phong. Đương nhiên hắn đã loại trừ thời kỳ thượng cổ thánh đình còn tồn tại, thời đại kia là không cách nào đánh giá được. Ầm ầm, lôi vân cuồn cuộn truyền ra tiếng oanh minh khiến người ta run sợ, tựa như lôi thần đang giận dữ gào hét. Giờ khắc này, toàn bộ nam vực vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc đều có thể cảm nhận được uy thế lớn lao. Một tòa cự sơn ngàn trượng kịch liệt lay động, cả kinh Ngưu Ma Vương đang ở bên trong tĩnh dưỡng vội vàng bay ra ngoài, hắn hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn lại, trong miệng lẩm bẩm nói: chuyện gì xảy ra? Một giây sau hắn liền trừng lớn Ngưu nhãn, chỉ gặp một đạo tử sắc lưu tinh hùng vĩ từ thiên ngoại đập tới, chính là hướng nam vực bọn hắn gào thét mà đến, đem người xem đều có thể cảm giác được cỗ khí thế áp bách xông phá hết thảy kia. Dù là thái ất kim tiên cảnh Ngưu Ma Vương cũng thiếu chút dọa té đái. Đó là vật gì? Ngưu Ma Vương cả kinh kêu lên, vô ý thức quay người bỏ chạy, hắn còn tưởng rằng nam vực sẽ bị viên tử sắc lưu tinh kia nện nát. Tử vi đế tinh lấy thế không thể ngăn cản chi tế hướng về phía nam vực đập tới. Nam vực thiên thế giới ở trên không nam vực, nhưng tu sĩ thái ất tán tiên cảnh trở xuống đều khó có khả năng tại trên không nam vực cảm giác được sự tồn tại của nam vực thiên thế giới. Nhưng tử vi đế tinh lại là trực tiếp nện toái một cái không gian động khẩu. Oanh, trong nam vực thiên thế giới tất cả phi đảo đều rung mạnh mấy cái, ngẩng đầu lên nhìn lại, để vô số người xôn xao. Chỉ thấy bầu trời xé mở ra một cái lỗ hồng cự đại, tử vi đế tinh cực lớn đến khó mà lường được hướng về phía thánh thành cao tốc phi tới, liệt diễm quanh thân khiến cho nó tựa như một khỏa thái dương tử sắc rơi xuống, để người thánh triều không khỏi coi là trời sập xuống, mặt nhật đột kích. Ông trời ơi, đó là cái gì, ta đang nằm mơ sao, thì đến cùng là chuyện gì xảy ra, xong, nam vực thiên thế giới muốn sụp đổ rồi, chúng ta chết chắc rồi. Đây là tinh thần gì, đã vậy còn quá lớn. Vô số người kêu lên sợ hãi, khủng hoảng sôi trào, tuyệt vọng lan tràn. Trên đỉnh Thánh Hoàng Phong, Dịch lão đầu hoảng sợ. Góc truyện audio.com, ngẩng đầu lên nhìn lại, những người còn lại cũng là như thế, tuy rằng có lôi vân cuồn cuộn cản trở, nhưng bọn hắn đều có thể nghe được tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, cảm nhận được uy áp trực diện linh hồn. Chẳng lẽ, Dịch lão đầu trừng to mắt, cửu linh nguyên thánh cũng là há to mồm, bọn hắn còn là như vậy, huống chi những người khác. Tử vi đế tinh trực tiếp đem lôi vân thiên phạt bao phủ tại trên không thánh thành đánh tan. Trong chốc lát tất cả mọi người liền thấy rõ rốt cuộc là thứ gì đánh tới, đúng là một khoảng ngôi sao màu tím lớn xa hơn so với thánh thành có thể dung nạp hơn ngàn vạn người, tại trước mặt tử vi đế tinh liền lộ ra nhỏ bé như vậy, tựa như chênh lệch giữa trái đất cùng thái dương tinh. Giờ khắc này tất cả mọi người đầu đều choáng váng, cho dù là Dịch lão đầu cũng chưa tỉnh hồn lại. Bọn hắn thậm chí còn không kịp phản ứng. Tại trước mặt tử vi đế tinh, nhân tộc là yếu ớt bực nào, cho dù là Dịch lão đầu đạt tới thái ất tán tiên cảnh hậu kỳ cũng đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngay tại thời điểm tử vi đế tinh sắp nện bạo thánh thành, thì nó lại đột nhiên biến mất, cũng có thể nói là đột nhiên thu thỏ thành chùm sáng màu tím đường kính không đến một mét hướng về phía đỉnh Thánh Hoàng Phong đánh tới. Oanh, tử vi đế tinh trực tiếp rơi vào trong ngự hoa viên, rơi lên trên đỉnh đầu của tần quân, trong chốc lát cường quang tóe hiện, lô đỉnh trực tiếp bị nổ tung. A a a a, tần quân bỗng nhiên như bệnh nhân tâm thần gầm thét, rung động nhân tâm. Trong lúc mơ hồ, tất cả mọi người đều có thể mơ hồ nhìn thấy được thân ảnh tần quân bên trong cường quang tứ chi giãn ra, đồng dạng như là thiên thần. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tử vi đế tinh đạo quả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được danh xưng khí vận hoàng giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá địa tiên cảnh. Đinh, khen thưởng chủ ký sinh một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Liên tục bốn đạo hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp tại trong đầu Tần Quân vang lên, Tần Quân thời khắc này không còn lo được hệ thống khen thưởng nữa. Hắn chỉ cảm thấy thân thể phảng phất như muốn nổ tung. Một cỗ lực lượng cường đại trước nay chưa từng có từ trong thể nội hắn tràn ra, linh lực trong cơ thể chính là lấy tốc độ người ta khó có thể tưởng tượng nổi chuyển hóa thành pháp lực. Ta nhận ngươi làm Tử Vi Đế Tinh chi chủ. Đạo âm thanh lúc trước chất vấn Tần Quân kia lại lần nữa quỷ dị vang lên, lần này lại là vô cùng bá đạo uy nghiêm, phảng phất như thần hoàng cửu thiên đang tuyên thệ, rung động trái tim của Tần Quân. Cường quang dần dần tán đi, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Tần Quân lơ lửng ở giữa không trung. Tần Quân thời khắc này ngước cổ, để cho người ta không nhìn thấy mặt mũi của hắn, nhưng mọi người đều có thể cảm giác được khí tức của hắn. Địa tiên cảnh nhất tầng. Đột phá thành công, mà khí tức của hắn lại xa so với tu sĩ địa tiên cảnh nhất tầng phổ thông cường đại hơn gấp nhiều lần, thậm chí có thể so với địa tiên cảnh tứ tầng. Tần Quân từ từ mở mắt nhìn qua lôi vân trên không thánh thành bị nện thành khí quyển, đồ văn liệt diễm giữa mi tâm hắn vậy mà cấp tốc biến thành tử sắc, liền ngay cả con ngươi của hắn cũng thay đổi thành tử sắc, nếu như rút ngắn khoảng cách đến xem xét liền sẽ phát hiện đôi đồng tử của. Góc truyện audio.com, hắn tựa như Tử Vi Đế Tinh. Giờ khắc này hai đầu lông mày của hắn tản ra bá khí trầm ổn tựa như đế vương thượng cổ. Thật cường đại, Tần Quân nâng tay phải lên, nhìn lấy đường vân thủ trưởng của chính mình, hắn tự lẩm bẩm âm thanh rất nhẹ, nghe không ra buồn vui. Bệ hạ, Đắc Kỷ lo lắng kêu lên, nghe được để Tần Quân dương mắt lên, nhìn về phía bọn hắn. Cùng trong mắt màu tím của hắn đối mặt ngoại trừ Cửu Linh Nguyên Thánh, Na Cha, Hoàng Phong Đại Vương, Thường Nga cùng Dịch lão đầu bên ngoài ra, tất cả mọi người đều là dọa đến cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Bọn hắn đều cảm giác được Tần Quân phảng phất như biến thành người khác. Hoàng uy trên người tăng cường gấp 100 lần, nhất là cặp mắt kia tựa hồ có thể xem thấu tâm linh của bọn hắn. Hệ thống bắt đầu triệu hoán thần ma đi, Tần Quân ở trong lòng nói ra, muốn mượn niềm vui này đột phá triệu hoán thần ma cường đại. Hy vọng hệ thống sẽ không để cho hắn thất vọng. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Nghe hệ thống nhắc nhở âm mỹ diệu vâng lên, Tần Quân liền chậm rãi hạ xuống, hai chân chạm đất không một chút tiếng vang. Đắc Kỷ, Du Phượng Hoàng cùng Trúc Nghiên Khanh vội vàng hướng hắn vây quanh, những người còn lại thì theo sát phía sau. Ai ra, nhị phẩm đạo quả thật là bất phàm. Dịch lão đầu đánh giá Tần Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ở trong đây cũng chỉ có hắn là có thể thấy rõ được biến hóa của Tần Quân. Quả thực là thoát thai hoán cốt cũng không phải là nói quá. Bệ hạ, ngươi ổn không? Đắc Kỷ khẩn trương hỏi. Trúc Nghiên Khanh cùng Du Phượng Hoàng cũng là nắm thật chặt góc áo của Tần Quân. Cách trương,